Chương 3379 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ muốn ngươi chết. Cung vớt Bi Liêu Trân chớp mắt, gió nổi lên, Vân Dũng, thiên địa biến sắc trong nháy mắt, sát ý tràn ngập đến thiên cơ các mỗi một góc, vạn vật sinh linh đều đang run rẩy giống như vậy, liền ngay cả mỗi một thân cây, mỗi một cái thảo phản phất đều ở run lẩy bẩy như thế, tâm thần dường như trụy nhập địa ngục, hàn ý, vô tận hàn ý nghiền ép ở toàn trường, liền khí đều không kịp thở. Long Phi trong mắt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, trời thật mạnh mẽ sát ý. Cũng ở này nhất thời hậu, một đạo lanh lảnh bước tiến tiếng vang lên, cái kia dường như Bồ Tát như thế không nhúc nhích quá viễn cổ cường giả chuyển động, lẹt xẹt, ăn mặc một cái nhân tự kéo như thế đi từ từ đi ra, thiên tộc trưởng lão sắc mặt cả kinh, lộ ra vẻ hưng phấn, muốn nói ra vài câu ca ngợi, nhưng là một câu đều không nói ra được, dây thanh lại như là thể chủ như thế, bước tiến không vội, chậm rãi đi lên trước, cách xa Long Phi còn có 3 mét địa phương xa ngừng lại, nhàn nhạt một tiếng, "Ê, ngươi nói ngươi vừa nãy tên gì?" Âm thanh cũng là rất bình thản, không có bất kỳ áp bức, không có bất kỳ mạnh mẽ khí tức, thật giống như là phổ thông một câu, nhưng là Long Phi có thể 100% xác định, Di Thiên sát ý chính là từ trên người hắn thả ra ngoài, rất mạnh, cường đại đến Long Phi ở Hồng Mông giới từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí hắn cảm giác so với huyền đế mạnh hơn như thế, đương nhiên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì là chân chính huyền đế sức mạnh. Đối mặt cường giả, Long Phi xưa nay đều không túng, nhân sinh liền một câu nói, không muốn túng, chính là làm, Long Phi rất kiên định nói, "Ê Long Phi." Viễn cổ cường giả lại nhàn nhạt nói ra, "Long tộc hậu duệ." Long Phi nói, "Y không sai." Viễn cổ cường giả nói, "Ê, nghe huyền đế nói, ngươi là viễn cổ giới bài long chuyển thế." Bài long, viễn cổ giới điều thứ nhất long, hắn không phải viễn cổ giới dựng dục ra đến, mà là mình thiên nhiên sinh ra đến, dựa vào sức mạnh của chính mình tu luyện thành long, hết thảy hắn là viễn cổ giới bài long. Cũng là năm đó viễn cổ đệ nhất cường giả, một tay sáng tạo long tộc, chỉ là sau đó quá mức bướng bỉnh, lại bị ngoại vực tà ma xâm lấn, chọc giận một vị đại năng cường giả, thiên hàng trấn giới thạch, trực tiếp cho trấn áp, Long Phi ký ức vẫn không có khôi phục, trước đây rất nhiều chuyện hắn cũng quên, bất quá, coi như ký ức khôi phục, coi như hắn không có quên trước đây đã xảy ra sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là cái gì cường giả chuyển thế. Hắn chính là hắn chính là Long Phi, Long Phi nói, người ta không biết cái gì bài long. Ta chính là Long Phi, không phải bất kỳ cường giả chuyển thế. Làm người khác, không phải Long Phi phong cách, hắn muốn làm chính là mình, coi như là một vị cường giả chuyển thế. Này Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không để vị cường giả kia chiếm cứ thân thể của chính mình, hắn chỉ có thể cầm vị cường giả kia chiếm lấy rồi. Khà khà, y viễn cổ cường giả nhẹ nhàng nở nụ cười, cười rất quỷ dị, trong mắt hơi đổi, trở nên âm lãnh lên, nhàn nhạt nói, để năm đó hắn cũng đã nói như vậy, nhìn dáng dấp ngươi thực sự là bài long chuyển thế. Không nghĩ tới à, thật là không có nghĩ đến. Ta thật là không có nghĩ đến, ở đây có thể gặp gỡ ngươi. Hay là ngươi không nhớ rõ ta? Thế nhưng, ta chưa từng có quên quá ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đem trên đầu mình vải mỏng lấy xuống, lộ ra một tấm mang theo một cái như cự đại ngô công vết tích mặt, cái kia vết tích từ mi tâm dựng thẳng xuống. Trực tiếp xuyên qua miệng, liền dựng thẳng chiếm giữ ở trên mặt, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, không ít người liếc mắt nhìn, nội tâm liền âm thầm rung, không dám nhìn nữa cái nhìn thứ hai, vết tích nam lạnh cười lạnh nói, ngờ nghĩ tới không? Ta khuôn mặt này chính là bái ngươi ban tặng, bao nhiêu năm? Ta nghĩ đều nghĩ không rõ lắm, ta vẫn đang tìm. Một mực chờ đợi, ta liền biết, trấn giới thạch nếu không mạng của ngươi, ngươi không phải một cái nhận mệnh người, ta liền biết sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Ngày hôm nay, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Ha ha ha. Ha ha ha, thì trong chớp mắt, cười lớn mà lên, gió vân quyển động, thiên địa rung rẩy, thiên cơ các bí cảnh bắt đầu phát nứt, liền này một đạo tiếng cười, bí cảnh liền muốn không chịu nổi, những tông môn kia mang đến luyện khí tông sư từng cái hai tay bưng lỗ tai lăn lộn trên mặt đất, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, kìa. À. À ê, mấy người trực tiếp thất xảo chảy hết máu mà chết. Hắn là ai? Thanh Y không khỏi hỏi, Lý Nguyên Bá không có nói, mà là toàn thân nổi gân xanh, song quyền nắm chặt, dường như một con thủ thế chờ đợi con báo, như gặp đại địch con báo, chỉ cần người kia động đậy, hắn sẽ trong nháy mắt lao ra, Thiên Linh cùng Áo Nhã cũng giống như vậy, toàn thân căng thẳng lên, bọn họ cũng không biết năm đó đã xảy ra cái gì, cũng không biết vết sẹo này nam là ai, thế nhưng hắn khí tức trên người nói cho bọn họ, người này cực kỳ nguy hiểm. So với chưởng khống viễn cổ truyền thừa lực, lượng cường giả còn nguy hiểm hơn, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, cho tuy rằng ta không phải cái gì bài long, nhưng nhìn ngươi dáng vẻ đã nhận định ta là bài long, được rồi, coi như ta là bài long đi. Sau đó thì sao? Không túng, một chút xíu cũng không túng, ngược lại, Long Phi nội tâm nhưng trở nên hưng phấn, con này bốt so với giữa bầu trời đầu kia còn ở tử vong tiến hành bên trong bốt càng mạnh hơn. Hơn nữa hai con bốt hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên, con này bốt phải cường đại nhiều lắm, trong lòng hắn ở tính toán. Tiểu Hắc Động có thể hay không đem hắn hút chết à? Nếu như hút bất tử làm sao bây giờ? Trên người ta không có những khác dựa vào. Long Phi nội tâm căng thẳng, nghĩ đến hệ thống trí năng em gái, không khỏi hô một tiếng, hệ thống em gái, hắn có nhược điểm gì? Em gái vẫn là ăn mặc lua ly làm bộ quyển súc nằm, lẳng lặng ngủ. Cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ngày đều ngủ lâu như vậy rồi, còn không tỉnh sao? Hệ thống trí não có thể giúp hắn tính toán ra tất cả, có thể hiện tại em gái đang ngủ say, không cách nào dựa vào, không thể dựa vào người khác, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mình. Long Phi con mắt chăm chú nhìn vết tích nam nhẹ nhàng nở nụ cười, âm trầm nói, sau đó, ta sẽ muốn ngươi chết. Chữ tử vừa rơi xuống, Long Phi bên người không gian đột nhiên vỡ vụn, trong không gian hai tên Tiêu Giao Thành trưởng lão cũng là trong nháy mắt bị ép thành dòng máu, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp cấp phát ra, Long Phi khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo, vết tích nam nhẹ nhàng khẽ cười nói, "Hãy yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy thoải mái, ta sẽ để ngươi chậm rãi chết, ô ha ha." Mặt khác một chỗ Thiên Cơ Thành cửa lớn. CMN, ta liền nói mà, sớm hẳn là như vậy là mới đúng mà. Cùng Vương cầm trong tay Thiên Cơ lệnh, một mặt hả hê đi tới cửa lớn, cầm Thiên Cơ lệnh thả đi tới, nói, "Ngươi bây giờ có thể để lão tử vào đi thôi." Tiểu đạo sĩ hai tay vừa hợp đạo, "Ngươi tội lỗi à." Xa xa, hai tên cả người trần trụi luyện khí sư ngã trên mặt đất, Cùng Vương xem thường một tiếng, nói, "Ngươi tội lỗi cái cây búa à, ngươi lại không phải là Cùng vẫn còn, ngươi là cái đạo sĩ, ngươi tội lỗi cái gì à?" "Đi thôi." Lão đại hiện tại thế nào rồi, chúng ta còn không biết đây, trước tiên cầm lão đại tìm tới, sau đó sẽ cầm tòa thành này cho hủy đi. Cùng Vương chà xát một thoáng sống mũi, biểu thị rất khó chịu.